Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 163, xác định vị trí pháp. Hư, Ali Lala bị dưới chân triệu hoán đi ra hỏa nguyên tố suối phun cùng nâng lên đến. Nàng ta yêu mỹ tiểu lộc hai chân cùng với hồng sắc bì ngoa chút nào không bị hỏa nguyên tố xâm nhập. Liền nướng khét đều không. Cảm giác vậy không giống như là nóng bỏng hỏa nguyên tố, mà là nàng chuyên dụng ôm gối, tóc dài đang cuộn trào nóng bỏng khí lãng trung chập chờn không ngừng. Kèm theo huyền ảo chú ngữ, đếm không hết hỏa cầu bắt đầu từ nàng hai sừng pháp trượng chóp đỉnh phun ra. Chính xác địa mệnh trung mộ huyệt các ngõ ngách bên trong tràn ra. Đạt tới nhân lớn chừng bàn tay mộ huyệt giáp trùng. Những thứ này khẩu khí có kinh người cắn hợp lực, có thể đem một con nghiêu cắn chết mộ huyệt giáp trùng. Vẻn vẹn phát ra một trận nhỏ nhẹ, chít chít âm thanh. Liền hoàn toàn trưng khô chết, mộ thất xó góc khác. Aliya một bên kêu la om sòm, thật là ghê tởm, chán ghét hư rồi. Vừa đem một cái một người cao, có điểm giống tàm trùng quái vật cho đâm chết. Quay đầu còn ghét bỏ địa ở xa địa bên trong xoa xoa thân kiếm. Mới dùng chính mình thứ N cái khăn tay đem trường kiếm lau sạch. Đều giải quyết, nhìn dần dần lắng xuống mộ thất. Khổng hư ngáp một cái. Ừ, chủ nhân, Alphala nhu thuận gật đầu. Lại nói, sư phụ, tại sao chúng ta muốn tu luyện? Cảm giác sư phụ không tu luyện thế nào? Thực lực thật giống như so với chúng ta dáng dấp còn nhanh, Aliya trực lai trực vãng hỏi. Đó là bởi vì ta là ngươi sư phụ, Khổng hư lạnh nhạt nói. Nghe vào rất thúi thí, mọi người dĩ nhiên có loại chuyện đương nhiên cảm giác. Khổng hư đến nay không để lỡ một lần đời này. Khổng hư đi là không phải trong trò chơi đi qua đường. Có rất nhiều tu luyện nhưng là cộng thông. Hơn nữa có thể coi thường, tỉ như kiếm thuật là một hư không quý tộc, lên cấp yêu cầu tài nguyên là tửu lượng cao, chỉ bằng vào một người tuyệt đối không cách nào hoàn thành. Khổng hư cần nhất là một đám cao chất làm bộ hạ, thả vào tinh thần liên tiếp bên trong mỗi cái người làm vị trí, để cho bọn họ thay mình thu góp tinh thần năng lượng tài nguyên. Tựu giống với một cái đại quý tộc. Thủ hạ binh tướng mạnh, chính hắn cũng tương đương với trở nên mạnh mẽ, chế ước hắn lên cấp không còn là tự thân nguyên nhân lúc. Hết thảy chỉ có thể chờ đợi nước chảy thành sông. Lúc này, Darcy đi tới, nàng xem nhìn đứng lặng ở Khổng hư bên người phảng phất không có chuyện làm Alicia. Thu hồi ánh mắt của tự mình, nàng đã từng căm ghét quá Khổng hư, dần dần lại mơ hồ khát vọng. Mình có thể giống như Alicia như vậy đợi ở Khổng hư bên người. Nhìn Alicia, Darcy cũng không có tính khí. Nếu một cái đã từng hai lớp công chúa cũng có thể làm Khổng hư người làm. Như vậy nàng cũng không có gì hay kiêu ngạo. Darcy lặng lẽ hướng mập mạp thích đặt một cái thuật thức. Trên người mập mạp nhìn như vết thương kinh khủng nhất thời bắt đầu ngoạo nguậy đứng lên. Vết thương tự đi đem dơ bẩn vật chất cùng thịt vụt ép ra ngoài. Tiếp lấy tiến vào nhanh chóng khép lại trạng thái. Ô ô đây thật là, vô luận bao nhiêu lần cũng không có thói quen. Tối nay ta sợ rằng phải ăn 20 cân thục thịt trâu. Ta trọng lượng cơ thể lại phải không giảm mà lại tăng a, mập mạp nhổ nước bọt đến. Darcy đổi rồi mập mạp một chút. Vậy ngươi thì ít dùng để thương đổi thương đấu pháp. Hư không người, không thể nào tiếp thu được Lê Minh chi quang thần thuật. Bọn họ chữa trị ngoại thương, càng nhiều dựa vào thân thể khép lại năng lực. Có lúc vì chữa trọng thương, phải gia tăng tế bào chia ra tốc độ mà không thể không khiến thân thể của mình tạm thời ma hóa. Không sai, mộng yểm thú cũng tốt, mộng yểm chiến sĩ cũng được. Thực ra đều là thân thể con người ma hóa sau đó đạt được ma tộc phe năng lực. Tăng cường năng lực, thường thường thân thể sẽ hướng hạ vị ma tộc biến chuyển. Duy nhất vui mừng là, hư không hệ có thể thông qua rút đi 7 tội lớn tinh thần lực, đem biến chuyển này nghịch chuyển trở lại. Đa Si chuyển trước vì chữa trị hướng hư không tế ti, gia tốc chữa mập mạp thương thế. Giá chính là mập mạp không thể không ngắn ngủi lâm vào ăn uống quá độ trạng thái. Giải quyết mập mạp, Đa Si hướng Khổng Hư báo cáo, điều tra. Cái mộ huyệt này xương, sống lại thời gian là 5 giây. Khổng Hư một cái ý niệm, lập tức liên tiếp tại chỗ toàn bộ nhân tinh thần. Bọn họ tâm linh xuyên thấu qua trên người quá hư không lạc ấn. Thấy được Khổng Hư đầu bề mặt liền hiện ra không gian 3 chiều địa đồ họa mặt. Dọi vào bọn họ tinh thần hải, là hư không lĩnh toàn bộ bản đồ. Được rồi, đây là chúng ta phá vỡ cái thứ 7 tiểu hình mộ huyệt căn cứ. Ta cũng đem các nơi siêu tầm tới. Ám ảnh khô lâu sống lại thời gian đánh dấu ở phía trên. Mọi người xem ra cái gì sao? Ta hiểu rồi, khoảng cách bọn họ căn cứ càng xa, sống lại thời gian lại càng dài. Alifala đầu tiên điểm ra sự tình mấu chốt. Theo nàng ý nghĩ, mọi người lập tức phát hiện, quả nhiên là hư không lĩnh đến gần trong lãnh địa tâm. Sống lại thời gian lại càng nhanh, tương đối địa, đến gần vị diện bên bờ địa phương. Khô lâu tại chỗ sống lại thời gian phổ biến vượt qua 15 giây. Nói như vậy, Đa Si tính toán, ổ ở chỗ này chứ, một cái trời sinh trực giác nổ mạnh kiếm ma. Tiện tay điểm ra đối phương ổ chỗ, Khổng Mỗ mắt người ra trực nhảy, loại này cơ hồ hoàn toàn bỏ quên tính toán cùng suy diễn quá trình. Trực tiếp ra kết luận phương thức làm việc, thật lòng làm cho không người nào lực nhổ nước bọt. Rời ạ dục không học được. Không học được mặc dù chỗ này là người khác trước thời hạn chuẩn bị cho xương môn, nhưng tìm cách thật lâu đổ vật, bị trực giác chi thần một dạng Alia một cái vạch trần. Cảm giác chính hắn một phía sau màn hắc thủ có chút thất bại a ai. Tâm nhét người khác, cố làm không xác định, khu vực này diện tích cũng không nhỏ. Ta sẽ để nữ thợ săn hỗ trợ đi xem xét. Có cụ thể mục tiêu, ta sẽ lần nữa tập họp mọi người. Hơn nữa, một ngày không thấy đối phương đầu não, một ngày liền không cách nào chắc chắn. Chúng ta cái biện pháp này là có hiệu. Vạn nhất là đối phương cố ý nói gạt, chúng ta lại tập kết toàn bộ cường giả đi vào. Vậy thì đồng nghĩa với một cước đạp phải trong bẫy dập rồi. An bài như vậy, tất cả mọi người không ý kiến. Trên thực tế, đây là Khổng Hư cố ý kéo dài thời gian. Bây giờ 6 đại đế quốc cũng loạn thành hỗn loạn. Cạnh mình nhanh như vậy giải quyết, vậy thì không khỏi quá giả. Hơn nữa Khổng Hư cần thời gian chắc chắn tới hư không lĩnh cái kia xương tướng quân là ai. Không cùng chết mất tướng quân, có hoàn toàn bất đồng chiến đấu phong cách. Sơ sót một cái nhưng là sẽ lật xe. Trong trò chơi lịch sử tiến trình là 6 đại đế quốc phản ứng chậm chạp, cho một phiếu tử vong tướng quân khôi phục lại hoàn toàn thực lực. Tiếp lấy các nước lại sợ đầu sợ đuôi địa, phái ra không mạnh không kém đội ngũ đi chinh phạt các nước trên lãnh địa tử vong tướng quân, đưa đến một đám tử vong tướng quân bại mà bất diệt. Toàn bộ chạy về bá chủ lão huynh trong ổ. Chờ player đi theo các quốc chủ lực giết tới bá chủ lão gia lúc, đối mặt là kinh doanh thiết dũng trận như thế phòng tuyến. Có 3 cái vốn là không tính là quá mạnh mẽ tử vong tướng quân, ở đồng bạn dưới sự che chở, trực tiếp công lược cường độ có dãy số nhân lên cao. Vuốt vuốt ra ngược muốn sống muốn chết, mặc dù lấy trò chơi lý luận mà nói, chiến đấu độ khó càng cao, quay đầu sở thi lúc thu hoạch càng tốt, nhưng đây là thực tế bản thế giới hư không, sợ chết người khác quyết định hay lại là độ khó điều thấp điểm. Được rồi, vấn đề tới, phái đi nguyên lai trong lịch sử cũng không tồn tại hư không lĩnh. Sẽ là cái nào người quen đây, Khổng Hư sờ chính mình cằm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.